đừng kinh động đến Đông Viên. Dạ, trượng phu của Tôn Mama trông coi xe ngựa, để bà ấy đi hỏi tình hình của bốn cổng là thích hợp nhất. Cố Khanh mang theo Hoa Mama và hai nha đầu đi tìm một lượt ở viện chỉ vân của Bắc Viên, Điêu Cung Lâu và Quy Điển Viên Cư, cũng không thấy bóng dáng của Lý Duệ. Cách Chương.